Võ hiệp huyền huyễn chi sát lục hệ thống. Chương 79, quy phục hoặc là biến mất. Góc truyện audio.com. Ha ha, tiểu hữu rất biết cách hài hước a. Phong Thanh Dương không kìm được lòng lớn tiếng cười ha ha. Ngô Chính tính cách nắng mưa thất thường, để Phong Thanh Dương đến chừng này tuổi tác vẫn là mở rộng tầm mắt. Quả nhiên là ghét ai thì muốn giết, thích ai thì dù trời sập cũng muốn cứu. Tiếu diện huyết ma danh tự vẫn là danh bất hư truyền a, hừ. Chúng ta đi. Nhậm Ngã Hoành 5 lần 7 lượt bị Ngô Chính làm mất hết mặt mũi liền nóng giận quay lưng rời đi. Hắn dù bị nhốt trong lao tù hơn 10 năm nhưng cũng đã từng là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo bá chủ một phương. Sao có thể chịu được nhục nhã? Nhậm Doanh Doanh thấy phụ thân đã quay lưng ly khai nhưng nàng hai chân vẫn còn muốn do dự. Ánh mắt phức tạp, tâm tình 10 phần không nỡ nhìn về phía Ngô Chính. Chung đụng cùng hắn qua một khoảng thời gian, mặc dù luôn bị hắn trêu ghẹo ức hiếp nhưng là cũng không có làm gì quá đáng. Hơn nữa Ngô Chính vô điều kiện giúp nàng nhiều chuyện như vậy, để nàng vô hình chung có cảm giác được dựa vào. Lúc này rời xa vẫn là rất bất đắc, vạn phần không muốn. Ngô công tử, ta phải rời đi, ngươi bảo trọng. Nhậm Doanh Doanh quay sang Ngô Chính thều thào tựa hồ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nàng nhưng là không hay biết đây đã là cơ hội cuối cùng của mình. Lần này Nhậm Doanh Doanh không muốn đối diện chính mình chân tâm mà chọn cách lẫn tránh, cũng đồng nghĩa với việc đã từ bỏ cơ hội duy nhất để đà động Ngô Chính chân tâm. Đáng tiếc lại không có lần sau để nàng tiếp tục được lựa chọn, Nhậm cô nương cũng bảo trọng. Ngô Chính gật đầu ôn hòa đáp lời. Hắn đã đạt được mục đích của mình, cũng không cần phải thiết tha lấy Nhậm Doanh Doanh không bỏ được. Nàng trong lòng của hắn trong những năm tháng sau đó cũng chỉ là một phần tươi đẹp ký ức đã từng trải qua. Cũng không có mấy phần muốn lưu luyến không quên. Nên biết Đông Phương Bạch là cỡ nào quyết đoán bất chấp mới có thể đả động được Ngô Chính chân tâm. Hắn vốn dĩ chính là vô tình như vậy. Tuy cũng không hẳn là vô tình nhưng là phần này tình cảm Ngô Chính vẫn luôn biết cách áp chế đến tận cùng trong đáy lòng, không cho nó một cơ hội để tác động đến lý trí. Theo thời gian dần già trôi qua, phần này tình cảm cũng dần mờ nhạt, cứ thế theo gió cuốn đi. Để lại nơi đó cũng chỉ là đôi chút dấu vết sót lại mà thôi. Lúc bấy giờ trong những người ở đây cũng chỉ có Phong Thanh Dương liền có thể nhận ra được trong đó mâu thuẫn phức tạp. Là tình là si cũng được, một lúc không trân trọng liền chỉ biết nuối tiếc một đời, tiền bối sao lại muốn than ngắn thở dài. Là nhớ lại chuyện xưa cũ sao? Ngô Chính bỗng nhiên trông thấy Phong Thanh Dương thần sắc có phần tang thương, không khỏi buộc miệng hỏi thăm. Đang yên đang lành sao tự dưng lại nhớ đến chuyện không vui, chỉ là chuyện đã qua không đáng nhắc tới. Sắc trời cũng đã không còn sớm, hay là lại tìm nơi nào đó nói chuyện. Phong Thanh Dương không muốn tha thiết đi sâu vào vấn đề này liền mượn cớ muốn tìm nơi khác trò chuyện. Năm xưa Phong Thanh Dương vì không ham tranh giành đấu đá cho nên mới ẩn cư trên hậu động Ngọc Nữ Phong. Nhưng là khi hắn trở ra Hoa Sơn phái huy hoàng năm đó, bởi vì tranh đấu giữa hai phe Kiếm Tông và Khí Tông nay chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp. Những đồng môn năm đó cũng đã dìm mình trong khói lửa cho tàn. Kể cả nhưng trôi qua nhiều năm như vậy Phong Thanh Dương vẫn là muốn quên đi thôi. Hay là tại đây Tây Hồ Mai Trang mượn tạm một đêm. Bình Chi, ngươi cùng các huynh đệ mau dọn dẹp đống bừa bộn do ngươi gây ra đi thôi. Ngô Chính lười nhác đi đâu xa xôi liền muốn trú tạm tại Tây Hồ Mai Trang. Đồng thời để Lâm Bình Chi cùng đám hắc y nhân dọn dẹp đống thi thể trước đó Lâm Bình Chi một người chém giết ai. Ta làm là được, Lâm Bình Chi than dài thở ngắn nhăn nhó nói. Đống rác rưởi này còn không phải là vì Ngô Chính bảo hắn đi làm hay sao? Lại còn nói là do hắn gây ra. Tuy là trong lòng bất phục nhưng vẫn nhanh chóng di chuyển đống xác chết tất cả đều mang đi một chỗ hỏa táng. Sau đó đám người hắc y nhân còn có phần việc do Ngô Chính phân công tự mình đều rời đi. Để lại Ngô Chính, Phong Thanh Dương, Lâm Bình Chi, Nhạc Linh San bốn người lúc bấy giờ đã đi vào bên trong Tây Hồ Mai Trang khách phòng. Bên trên chủ tọa hai chiếc ghế, Ngô Chính cùng Phong Thanh Dương tọa vị lấy trà thay rượu đối ẩm. Hai bên Lâm Bình Chi, Nhạc Linh San an an ổn ổn đứng sau làm công việc bưng trà rót nước, tiểu hiểu. Ta từ ngươi biết được Thiếu Lâm tự bất thường. Sau đó đến Võ Đăng Sơn cùng Sung Hư đạo trưởng Đàm đạo tình cờ lại nhận được một lời cảnh báo rất bất thường. Phong Thanh Dương bỏ qua phần trò chuyện khách khí liền muốn đi vào chính sự, thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng, cảnh báo. Có gì đó bất thường sao? Ngô Chính tay bưng tách trà nghe được lời nói liền bỏ xuống tỏ ra rất hiếu kỳ. Là cái gì cảnh báo khiến Phong Thanh Dương phải tự thân truy tìm tung tích của hắn để giải đáp khuất mắt, giang hồ sẽ bị nuốt trọn. Duy chỉ Thiếu Lâm tự là tồn tại không suy tàn, quy phục hoặc là biến mất. Phong Thanh Dương nhìn chằm chằm vào Ngô Chính không chậm không nhanh nói. Đồng thời rất muốn biết phản ứng của Ngô Chính sau khi nghe xong sẽ như thế nào, không biết tiền bối nhận được cảnh báo từ ai. Nhưng đúng là như vậy không sai. Ngô Chính ngược lại không một chút phản ứng, vẫn là bình thản đáp lời. Giang hồ suy tàn đó chuyện hiển nhiên mà thôi. Kim Dung hiệp truyện mỗi thời đại trôi qua giang hồ đều là trở nên yếu nhược theo xu hướng đời sau, không thể so bì với đời trước. Tình trạng suy thoái xảy ra chủ yếu là có ba lý do. Thứ nhất, thiên địa linh khí đang dần trở nên cạn kiệt pha loãng mới dẫn đến võ giả trên thiên hạ theo từng thời đại trôi qua mỗi lúc mỗi thua kém đời trước. Thứ hai, những võ học tuyệt kỹ năm xưa từng đứng đầu một thời đại bởi vì thế giới pháp tắc thay đổi mà trở nên suy yếu, không thể phát huy toàn bộ uy lực vô hình chung dẫn đến các môn phái đã từng lớn mạnh trên giang hồ cũng trở nên yếu đi từng ngày. Thứ ba càng là dễ nhận biết, bởi vì các thế lực giang hồ càng lúc càng suy thoái nhưng tranh đấu thì vẫn không ngừng diễn ra. Sớm muộn một ngày cũng là bị triều đình thâu tóm mà thôi. Nuốt trọn ý nghĩa có lẽ cũng chính là như vậy. Kim Dung hiệp truyện thực tế chính là phũ phàng như vậy. Sau Tiếu Ngạo giang hồ lại đến Lộc Đỉnh ký thời đại, lúc bấy giờ chẳng còn sót lại bao nhiêu cái môn phái trên giang hồ. Cả thiên hạ đều là của triều đình không phải sao? Bởi vậy lời cảnh báo của Phong Thanh Dương đối với Ngô Chính không phải là điều gì đó quá bất ngờ. Hắn cũng đã sớm biết trước như thế cho nên mới không muốn phiền phức đối đầu với triều đình. Giang hồ biến mất thì có liên quan gì đến Ngô Chính? Không có giang hồ cũng là bớt đi rất nhiều tranh chấp máu tanh chém giết. Mà người được hưởng lợi nhiều nhất đó chính là bách tính sẽ được ăn no mặc ấm. Không cần phải lo lắng bất an một ngày nào đó bị nhân sĩ trong giang hồ tranh chấp dẫn đến chiến hỏa lan ra thì lúc bấy giờ nếu triều đình có thể thâu tóm áp chế loạn thế, thiết lập trật tự bình đẳng quy chính không phải là tốt hơn rất nhiều sao? Mặc dù phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đạt được mục tiêu nhưng bây giờ không làm thì khi nào mới chịu làm? Ngô Chính hành động cũng chỉ là thúc đẩy chút ít quá trình mà thôi. Tại sao chỉ có duy nhất Thiếu Lâm tự qua các thời đại là vẫn sừng sững không một chút suy yếu? Còn không phải là vì bọn hắn biết gió chiều nào cuốn theo chiều đó hay sao? Tiếu Ngạo giang hồ bên trong cũng vậy, Thiếu Lâm tự nhìn ra trông rộng hẳn là chọn cách quy phục triều đình, mặc dù là Ngô Chính vẫn không đoán biết được động cơ. Nhưng không nghi ngờ Thiếu Lâm tự quyết định này đúng là rất khôn ngoan. Ngô Chính từ khi nhìn thấu được một chút thực hư liền đã chán ghét vô cùng. Muốn cuốn theo chiều gió nào có dễ dàng như vậy, nếu Ngô Chính không có mặt ở thế giới này Thiếu Lâm tự có thể là rất thành công. Nhưng từ khi hắn xuất hiện mọi chuyện đã không còn trong kiểm soát được nữa. Thiếu Lâm tự nương theo triều đình muốn cả giang hồ biến mất. Nếu đã muốn biến mất liền tất cả cùng nhau đi thôi. Ngô Chính đương nhiên sẽ không để lại tiện nghi cho một ai. Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục hệ thống. Mỗi ngày vào lúc 19 giờ sẽ upload chương mới. Từ 4. GT, 9 chương tùy thời, mọi người có hảo tâm nhớ vote 9. GT, 10 sao để ủng hộ mình nhé. Như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn. Cách chương.